One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 803, chương 803, Super Lamb Anglerfish. Tên là Oga, thiếu nữ mặc màu đen váy liền áo. Thật dài mái tóc màu vàng óng ở sau ót đâm thành một cái xõa tung cao đuôi ngựa. Nàng tự hồ phi thường am hiểu nhan nghệ. Tại Raihat chỉ ra quê hương của nàng về sau. Hai mắt chừng đến linh lợi tròn. Miệng đều kinh ngạc không khép lại được. Không đúng. Tiểu nữ hài bưng bít lấy bụng của mình nhảy tới trên sàn nhà. Keng keng keng rút lui hai bước. Nâng tay phải lên chỉ vào Raihat lớn tiếng cả kinh kêu lên. Ngươi cái tên này là ai? Làm sao tự tiện chạy tới cùng người ta lôi kéo làm quen? Nha, Nami tay phải bụm mặt gò má. Trên mặt tách ra nụ cười sán lạn. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Vị này tiểu tiểu thư cũng không phải bình thường hai từ. Raihat mỉm cười nói. Vị này tiểu nữ hài thế nhưng là 200 năm trước Alchemy đảo người. So trên đại dương bao la 9 thành 9 nhân loại đều muốn trường thọ. Cho dù là tại cự nhân tộc bên trong đều đã có thể coi là đi vào lão niên giai đoạn. Bất quá sinh mệnh tuyệt phần lớn thời gian đều ở tại cái kia đầu football fish trong bụng. Cho nên tâm lý tuổi thật cũng không so bề ngoài thoạt nhìn lớn tuổi bao nhiêu. Raihat tiến lên một bước. Có chút khom người xuống hơi mở miệng cười. Ta đang đuổi tìm trong truyền thuyết kia ra đời Pure Gold hòn đảo. Tiểu tiểu thư, ngươi có thể giúp ta chỉ rõ phương hướng sao? Cái gì a? Nhỏ trên mặt cô bé lập tức nổi lên rào hoạt biểu lộ. Nguyên lai các ngươi cũng mơ ước cái kia tài bảo a. Hừ hừ, nhưng là rất đáng tiếc. Đó là thuộc về ta. Nói xong, tiểu nữ hài nện bước chân nhỏ. Một cái nhảy vọt trong tay. Không biết lúc nào đã nắm lấy một cây chùy thủ. Nàng linh xảo như cái giống như con khỉ. Tại Raihat trên thân quay cuồng một hồi về sau cưỡi lên trên cổ của hắn. Chùy thủ trực tiếp nằm ngang ở cổ họng của hắn phía trước. Không được nhúc nhích, ngươi bây giờ là tù binh của ta. Tiểu nữ hài cao giọng tiên cáo nói. Ha ha, thật là một cái sức sống tràn đầy hai từ. Nami cười nói. Bất quá là gọi là Oga đúng không? Vậy ngươi cần phải thật tốt nắm chặt đao trong tay a. Trên cái thế giới này không có bao nhiêu người có thể giống như ngươi cây đao khoa tay tại cổ của. Người đàn ông này bên trên. A, ngươi đang nói cái gì? Hoàn toàn không minh bạch a. Oga nháy mắt mấy cái. Tốt, tiểu tiểu thư, chơi đùa lời nói liền đến nơi này mới thôi đi. Raihat tùy ý đem tiểu nữ hài từ trên cổ của mình hái xuống. Xách trong tay, ồ oa, tướng ngũ đoàn tiểu nữ hài phí sức đung đưa cánh tay của mình. Buông ra nhân ra, đi thôi, Raihat dẫn theo tiểu nữ hài liền hướng bên ngoài đi. Là thời điểm về nhà đi xem một chút. A, ngươi cái tên này, thả ta ra, Oga cố gắng giãy giụa lấy, nhưng là căn bản không dùng được. Raihat trực tiếp mang theo nàng cùng một chỗ về tới bên bờ biển. Leo lên lúc đến chiếc thuyền lớn kia. Sau đó ra biển. Oa, đáng giận. Ngươi đến cùng muốn đối với người ta làm cái gì? Bị Raihat phóng tới bong thuyền, Oga co lại mép thuyền. Giờ chủy thủ nhắm ngay Raihat có chút run rẩy kêu to. Nhân ra thế nhưng là sẽ không khuất phục. Chợt, nàng ngửa đầu kêu to. Elizabeth, Elizabeth. Raihat nhíu lông mày, làm sao, cũng là đến từ ngoại tinh cầu vũ trụ hải tặc sao? A, có đồ vật gì đến đây? Nami dựa vào mép thuyền, ngắm nhìn xa xa mặt biển. Raihat thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, liền nhìn thấy trên mặt biển có một cái đại thằn lằn. Dậm trên nước biển phi tốc mà đến, con này thằn lằn thế mà tại trên nước chạy ai? Nami ngạc nhiên nói, thật là lợi hại. Chỉ cần tại một chân chìm xuống dưới trước đó, phóng ra cái thứ hai chân chính là, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Raihat như thế cười, ngô a, nói như vậy xác thực giống như cũng thật đơn giản. Nami liếc mắt, hừ hừ, tạm biệt, Oga hướng phía Raihat le lưỡi, kéo một phát dưới mí mắt làm cái mặt quỷ, sau đó xoay người mà lên, vượt qua mạn thuyền, trực tiếp nhảy xuống, phía dưới. trên mặt biển chạy mà đến con này đại thần lan. Vừa đúng nhảy lên một cái tiếp nhận nàng. Chính là như vậy Elizabeth. Oga hưng phấn mà ôm thần lằn Eliza cổ. Hét lớn. Bắt đầu oanh oanh liệt liệt đại đào vong a. Oanh oanh liệt liệt đại đào vong vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Nhảy lên một cái Elizabeth không có trở xuống đến trên mặt biển mà là càng lên càng cao. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu nữ hài có chút ngạc nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây. Elizabeth. Chẳng lẽ ngươi học xong phi hành sao? Thật đáng tiếc, cũng không phải là, Reinhardt đung đưa ngón tay. Niệm lực sách lấy một thằn lằn một người rơi vào bong thuyền. Sao? Làm sao lại? Ngươi cái tên này chẳng lẽ là cái gì năng lực giả? Tiểu nữ hài lập tức như bị sét đánh. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tốt, Oga, ngươi phải hiểu được một việc a. Nami đi qua thân thiết đem tiểu nữ hài bế lên. Có chút yêu thương dùng mặt cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Converter Miss Dax, mảnh này trên đại dương bao la không có bao nhiêu người có thể phản kháng ra hỏa này ý chí rồi. Đáng giận nhưng là tiểu nữ hài này tương đương ương ngạnh. Mới vừa rồi còn nước mắt rưng rưng. Hiện tại cũng đã lộ ra hung ác biểu lộ, đã không làm gì được hắn. Vậy liền cưỡng ép ngươi tốt. Lưỡi dao nằm ngang ở Nami yết hầu phía trước. Tiểu nữ hài lộ ra giữ dằn biểu lộ. Nha, thật đáng yêu. Nami trực tiếp ôm tiểu nữ hài cọ không ngừng. Đao trực tiếp đâm vào cổ của nàng bên trong. Nhưng là đối với thân là Kumo Kumo Nomi năng lực giả Nami mà nói đây quả thực không có chút ý. Nghĩa nào? Oa, người nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra a? Thuyền biển tiếp tục xuất phát. Lần này mục đích cũng không phải là tòa nào đó hải đảo. Mà là một mảnh không người hải vực. Reinhardt cố ý tìm một mảnh tương đương vắng vẻ. Chung quanh căn bản không có bất luận cái gì một hòn đảo ở hải vực. Tốt, để thuyền ở chỗ này ngừng tốt về sau Reinhardt nói. Là thời điểm triệu hoán thông hướng Alchemy con đường. Oga, hắn nhìn về phía rúc vào Nami bên. Người tiểu nữ hài. Hừ, tiểu nữ hài không cam lòng hừ hừ một tiếng. Tốt Oga. Đừng chọc Ren sinh khí nha. Nami ngồi xổm xuống nhẹ giọng an ủi nàng. Mặc dù đối Reinhardt rất khó chịu. Nhưng là Oga cùng Nami quan hệ cũng không tệ lắm. Cầm lấy đi. Oga tháo xuống mang theo trên tay một chiếc nhẫn. Trực tiếp ném cho Reinhardt. Phía trên này khảm nạm lấy một hạt Pure Gold. Chỉ cần để ánh sáng của nó nở rộ. Super Lamb Anglerfish liền sẽ tới. Super Lamb Anglerfish. Nami nháy mắt mấy cái. Ân, Oga gật đầu. 200 năm trước đem Alchemy cho nuốt xuống to lớn Football Fish. Đọc, Nami cả kinh nói. Cho nên thông hướng Alchemy con đường. Là chỉ đem cái kia Football Fish cho kêu đến sao? Ren, có thể hay không quá nguy hiểm rồi. Đây chính là có thể nuốt vào một tòa đảo cá lớn a. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Reinhardt đã sử dụng niệm lực cao cao dơ lên cái này một chiếc nhẫn. Tinh khiết hoàng kim quang mang vẩy xuống biển cả. Cũng không có để Reinhardt chờ đợi bao lâu. Dưới mặt biển một đạo bóng ma đột nhiên xâm nhập mà lên. Tới. Reinhardt cười. Niệm lực bắt lấy thuyền biển trực tiếp phóng lên tận trời. Cơ hồ chỉ là vài giây đồng hồ về sau. Mặt biển nổ tung một đầu vô cùng to lớn Football Fish vọt ra khỏi mặt nước 10. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.